High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, kinh khủng bá long. Ha, ha, vậy mà ép ta đến loại trình độ này. Trừ Azazel bên ngoài, người vẫn là thứ nhất. Toàn thân đẫm máu, Vali Phù đứng ở không trung, nhưng vẻ mặt chính là trước đó chưa từng có hưng phấn. Không hổ là hắn trong số mệnh đối thủ, không có nhượng hắn thất vọng. Đáng chết White Dragon Emperor, thật đúng là chịu đánh a, mắng nhiếc. Tenla cũng chật vật cực kỳ, nhưng trong tâm cũng không khỏi không bội phục Vali cường đại. Kokabiel mặc dù cũng là ma vương cấp cường giả, nhưng cùng Vali so với căn bản liền không phải là một cấp bậc. Tiếp tục như vậy đi xuống, cho dù trở lại 3 ngày 3 đêm chúng ta cũng chia không ra thắng bại. Quyết định, Red Dragon Emperor, liền cho ngươi kiến thức thoáng cái ta bá long đi. Ngươi có tư cách đó. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, Vali nói, mà nghe tiếng Tenla chính là trái tim chợt giật mình. Này này, người này mới vừa nói cái gì? Phải làm cho mình kiến thức thoáng cái hắn bá long. Hắn không có điên đi. Vali, cho dù là ngươi sử dụng cái kia chiêu thức cũng quá nguy hiểm. Ngươi sẽ bị ta lực lượng chiếm đoạt. Bảo Ngọc trong vang lên Albion thanh âm. Tựa hồ cũng không tán thành Vali cái này điên cuồng quyết định. Những chuyện kia thế nào đều tốt. Hiện tại ta chỉ muốn lấy đến cuộc chiến đấu này thắng lợi. Quyết định liền làm. Căn bản cũng không nghe khuyên ngăn trở. Vali thúc giục ma lực lần nữa ngưng hiện ra White Dragon Emperor chi khải. Đồng thời một cái tay trưởng hướng thiên không. Ta, giác tỉnh là, tao bá lý lẽ tước đoạt hết thảy hai thiên long. Thân A vô hạn, tâm cầu mộng ảo. Ta, đương vô cùng bạch long bá chủ nói. Mời ngươi tiến vào không một hạt bụi cực hạn. Bá long, vô tận cuồng bạo ma lực từ Vali trên người bộc phát xuất hiện. Thân thể phồng lớn, cổ duỗi dài, tay chân càng là hóa thành sắc bén tay sai. Tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới. Vali biến thành một đầu to lớn ngân bạch thiên long. A a a, chấm ngoặc kép, vậy, cái kia là, chấm ngoặc kép, phía dưới Rias chúng nữ đã bá hám tột đỉnh. Cho dù cách nhau xa như vậy các nàng đều có thể cảm nhận được vậy cường đại đến nhanh làm cho các nàng hít thở không thông khí tức. Thậm chí ngay cả bá long đều sử xuất ra. Vali tên kia cũng bị bức bách đây. Azazel một bộ hưng tai nhạc họa miệng uân. Bất quá ánh mắt lóe lên không biết rõ chân thực đang suy nghĩ gì. Michael cùng CX các loại. Chờ, vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả một bên Aperfis cũng bạc răng thầm cắm sắc mặt một mảnh âm trầm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này Vali nhượng nàng đều có loại lòng rung động cảm giác. Nếu như chiến đấu nói, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Hống hống hống giống giống. Ngân bạch thiên long ngưỡng thiên gào thét. Sau đó một viên ma lực quang đạn tại trong miệng khổng lồ áp xúc ngưng tụ. Đi direct, có biện pháp gì không? Mồ hôi lạnh đều chảy ra. Khôi giáp bên trong Tenla hỏi. Chạy thoát thân đi. Hợp tác, yên lặng chút. Bảo Ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Khóe miệng co giật. Tenla cơ hồ có bạo thô tục xung động. Nhưng còn không đợi nói thêm cái gì. Ngân bạch thiên long TA một tiếng liền đem ma đạn phun ra. Một điểm là 10. Vô cùng là 100. Phần trăm là ngàn. Ngàn phần là vạn. Trong chớp mắt khắp thiên không đều là kia rậm rạp chằng chịt ma lực quang đạn. Tê cả da đầu, Tenla không khỏi thở dài một, vẫn là chiếu đi direct nói làm, chạy thoát thân đi, rầm rầm rầm rầm oanh. Khắp thiên không đều nổ thành một đoàn, Tenla hóa thành xích hồng lưu quang không ngừng qua lại trốn. Nhưng ma đạn số lượng thật sự là quá nhiều. Tenla thân ảnh cuối cùng vẫn bị che không có ở kia cuồng bạo năng lượng loạn lưu trong. Thiên, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, không trung bạo tạc kéo dài rất lâu mới dần dần bình tức. Nhưng là trừ kia ngân bạch thiên long bên ngoài làm thế nào cũng không tìm được Tenla thân ảnh. Rias chúng nữ lo lắng không thôi. Nhỏ nhất yêu cùng nen càng là che đôi môi trong mắt trực tiếp xông ra nước mắt. Ăn xuống mãnh liệt như vậy công kích. Lẽ nào các nàng Tenla đại nhân đã? Ngay tại các thiếu nữ suy nghĩ lung tung vô tận lo lắng lúc, trong bầu trời đột nhiên vang lên hét dài một tiếng. Vali, giống như ngôi sao kia vẫn lạc. Giờ lấy một viên mấy chục thước năng lượng thật lớn cầu từ sâu không trung bay xuống mà xuống. Chính là Tenla. Tại các thiếu nữ kia kinh hỉ kích thần sắc dưới, Tenla hung hãn đem năng lượng cầu nện ở thiên long vác trên. Ầm ầm, lại là một đạo oanh thiên to vang. Ngân bạch thiên long thống khổ kêu gáo. Mà Tenla chính là nhanh chóng thối lui đến mấy vạn mét ở ngoài. Ha, ha, giải quyết sao? Từng ngụm thở dốc lấy. Tenla hỏi, còn không có. Nhanh chóng hồi phục lấy Tenla lực lượng. Đi direct chính là ngưng trọng trả lời lấy. Theo lấy tầm mắt rõ ràng. Tenla cũng không khỏi mặt đầy khó coi thần sắc. Hắn đem hết toàn lực một kích cũng chỉ là ở đối phương vác trên lưu lại một tầng nhàn nhạt vết. Thương, giống, ngưỡng thiên gào thét, Vali biến thành ngân bạch thiên long cũng không lại vồ giết tới. Mà là phù đứng ở không trung lạnh lùng nhìn xem Tenla. Ở đối phương trong ánh mắt, Tenla nhìn thấy châm chọc và khinh thường. Đi direct, đem lực lượng toàn bộ chuyển vận cho ta. Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng nhảy mà bốc lên đến. Tenla trầm thấp lấy nói. Người hợp tác. Cái trạng thái này dưới chúng ta là không cách nào đánh bại đối phương Bá Long. Biết rõ Tenla, muốn làm cái gì, đi direct định khuyên can, nhưng mà, đã hỏa chạy lên não Tenla nơi nào nghe thấy đi, nắm lên thiết quyền đã lần nữa phóng đi ra ngoài. Trăm vạn, xích long quyền, rầm rầm rầm rầm oanh, mở hết tốc lực, Tenla vung ra rậm rạp chẳng chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn quyền ảnh. Mãnh liệt như vậy công kích coi như là một tòa núi lớn cũng có thể dễ dàng oanh bạo. Nhưng là ngân bạch thiên long như cũ không nhúc nhích. Chỉ là hờ hững nhìn xem Tenla. Đi vai, đi vai, đi vai. Không ngừng cắt giảm lấy Tenla lực lượng. Sau đó ngân bạch thiên long cự trưởng một đập. Tenla thân thể nhất thời tựa như đồng lưu sao một dạng phóng đi ra ngoài. A, chấm ngoặc kép. Cảm giác toàn thân xương cũng sắp phải bể mất. Kịch liệt cọ sát nhượng Tenla coi như một đoàn từ trên trời hạ xuống hỏa cầu. Một tiếng ầm vang trên mặt đất trên đập ra một cái trăm mét thật lớn hố sâu. Máu tươi phun trào. Tenla hơi kém không có đau đến đã hôn mê. Khó tin, ở đối phương Bá Long trước mặt hắn căn bản cũng không kham một kích. Tenla, Rias lo lắng lại chuẩn bị chạy tới. Bất quá nhưng là bị CX giơ tay lên ngăn trở. Đứng lại, Rias, huynh trưởng đại nhân, Tenla hắn, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi còn coi mình là Tenla sao cun hôn ước người. Vậy thì tốt đẹp mắt lấy đi, nhìn xem hắn chiến đấu. Mặt đầy nghiêm túc, CX nói nhượng Rias tâm thần nhất chấn động. Rias tỉ tỉ, ta tin tưởng lấy Tenla sao san. Tin tưởng lấy hắn nhất định sẽ thắng. Ây giờ thanh âm, nhìn phía xa Tenla kia thê thảm bộ dáng. Thiếu nữ rõ ràng đều đã đau lòng lệ rơi đầy mặt. Nhưng trong mắt chính là chút nào không hoài nghi kiên định. Rias, cái này thời gian chúng ta liền ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn xem đi. Nhìn xem Tenla chiến đấu. Giống vậy lệ rơi đầy mặt. Nhưng là Akeno chính là mặt đầy trước đó chưa từng có ôn nhu nụ cười. Dần dần khôi phục tỉnh táo, Rias cũng biết rõ mới vừa rồi nàng có chút xung động. Đúng vậy, hiện tại nàng có thể làm không phải đi trợ giúp Tenla, mà là cùng mọi người đứng ở chỗ này nhìn kỹ lấy hắn. Tin tưởng lấy hắn, Sona-chan, Red Dragon Emperor thật giống như nhanh không được ư. Seraphô thanh âm, cũng không có bất kỳ châm chọc, chỉ là đang trần thuật một cái nàng sở chứng kiến sự thật. White Dragon Emperor Bá Long thật sự là quá mạnh mẽ. Đừng nói là Tenla, coi như là thân là ma vương nàng cũng không có thắng nổi đối phương chắc chắn. Hắn sẽ không ngã xuống. Đẩy đẩy chính mình kính mắt. Shitori Sona chỉ là bình tĩnh trở về nói. Vào giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn kỹ lấy kia nói xích hồng tàn phá thân ảnh. Ngay cả một bên một vị bạc nữ phát người hầu trong đôi mắt đẹp cũng chớp động lấy nói mạc danh. Tia sáng kỳ dị, cả